Chương 1103, ngươi là Lưu đại sư. Dọc theo đường đi, nô cục trưởng không chỉ một lần đối với bọn họ nói, lần này cần đi gặp Lưu đại sư, nhất định phải cẩn thận, làm vạn đừng làm tức giận hắn, nếu là hắn phát hỏa, nô cục trưởng vị này thị cục nhị bả thủ đều không chịu nổi. Những cảnh sát này vốn là biết Lưu đại sư hung danh, cẩn thận từng ly từng tí, bất quá chung quy chỉ là đồn đãi không có thấy tận mắt đến. Hiện tại chính mắt thấy được Lưu Húc cư nhiên ngay trước thị cục nhị bả thủ đánh một cái đội cảnh sát giao thông phó đại đội trưởng, tất cả đều bị hù được, cái này Lưu đại sư có thể sánh bằng trong tin đồn càng hung tàn. Nô cục trưởng bên cạnh một người cảnh sát khỏe mắt có quắp, nghĩ thầm, việc này nếu là chuyến đi, đáng tin toàn bộ ma đô thành phố hệ thống cảnh sát đều sẽ đoan chính thái độ, một lần nữa nhận thức chính xác Lưu đại sư hung tàn. Du Trạch hóa dụng khí lực cuối cùng hét lớn, nô cục trưởng, ngài có thể phải làm chủ cho ta. Giết chết cái này đối với cậu nam nữ, ta nhất định khiến ba ta để bạt ngươi. Nô cục trưởng tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, quát to, đủ rồi, đùa giỡn cái gì đùa giỡn, đừng lại mất mặt xấu hổ, đem hắn quẳng, mang đi. Hai cảnh sát như lang như hổ xông ra. Trong phòng bệnh nhân còn tưởng rằng hai cảnh sát muốn nắm Lưu Húc, sau đó bọn họ chứng kiến, hai cảnh sát cư nhiên nhằm phía bản phòng bệnh nội thương thế nặng nhất Du Trạch Hóa, còn lại hắn, sau đó một tả một hữu nửa chiếc nửa kéo hắn đi ra phía ngoài. Một bên cảnh sát nhắc nhở, nô cục, hắn bị thương có chút nặng, chớ gây ra án mạng. Ừm, trước đưa đi cứu trị bọc lại một cái, sau đó theo nếp điều tra người cảnh sát này trong đội ngũ bại hoại. Nô cục trưởng trầm mặt nói rằng, trong phòng bệnh mọi người sờ không được đầu não, lẫn nhau nhìn người bên cạnh, muốn biết nguyên nhân, không ai có thể minh bạch. Một phần trong đó vào tò mò nhìn Lưu Húc, muốn biết hắn rốt cuộc là cái gì đại nhân vật, đánh đội cảnh sát giao thông trưởng vẫn không tính là, còn để đội cảnh sát giao thông trưởng bị bắt đi. Bạch Diễm Ni cảm giác chính mình đầu não không đủ dùng. Đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không phải minh bạch sự tình làm sao sẽ phát triển thành cái dạng này, Lưu Húc làm sao có thể không có việc gì, Du Trạch Hóa làm sao ngược lại sẽ bị mang đi. Ngô cục trưởng đi tới Lưu Húc trước mặt, than nhẹ một tiếng, nói ra, Lưu tiên sinh, ta thay thế ma đô thành phố cục công an hướng ngài xin lỗi, trong chúng ta ra một bại hoại, không chỉ có để ngài bị liên lụy, còn hại cho chúng ta ưu tú nữ cảnh sát rơi vào trọng thương. Kiểm tra kỷ luật bộ môn nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng trả lời. Thuyết phục Lưu Húc cực kỳ không vui, nói ra, Bạch Diễm Ni bắt mang dùng súng đào phạm công lao, sẽ không bị đoạt, ta sẽ không, ta đã tỉnh thính, cho Bạch Diễm Ni đồng chí trình báo cá nhân nhị đẳng công. Nô cục trưởng nói rằng, Lưu Húc thấp giọng hỏi, không thể làm một chút công. Nô cục trưởng cười khổ thấp giọng nói, hạng nhất công đều treo trên tường, một chút công đều ở trên giường, nếu là nàng thật cả đời ở trên giường bệnh, ta có thể trình báo một chút công. Một đoạn thời gian trước, chúng ta có một hình cảnh đội phó cùng kẻ bắt cóc bắn nhau, đánh chết kẻ bắt cóc, đại. Giữa hai chân đạn, để lại tàn tật, cũng là mới cá nhân nhị đẳng công. Nhưng này là tay không bắt mang dùng súng đào phạm, lại nói các ngươi ma đô thành phố vẫn bắt không được đào phạm, Bạch Diễm Ni giúp các ngươi bắt một cái, khẳng định có một chút công tư cách. Lưu Húc nói rằng, nô cục trưởng bất đắc dĩ nói ra, nếu là nàng thật bắt hai cái đào phạm, nhưng lại chịu thương nặng như vậy, cũng chưa chắc đủ chi phí gột chẻn báo một chút công. Có thể cái này không thể không bắt được sao? Nếu là nàng lập nhị đẳng công, có thể trực tiếp đề bạt một cấp sao? Lưu Húc hỏi. Nàng mới lên làm chính trị viên, trực tiếp đề bạt có chắc trở. Nô cục trưởng nói rằng, vậy nếu là một chút công đâu? Lưu Húc hỏi. Nếu là một chút công lời nói, đề bạt đơn giản. Nô cục trưởng nói rằng, ngươi thử đăng báo một chút công, ta nhìn nữa xem có thể hay không hoạt động một cái, ngược lại một chút công phê duyệt thời gian đình trưởng, không đúng đến lúc đó là có thể thành. Coi như hay sao? Cũng có thể làm một nhị đẳng công, ngược lại không lỗ lã. Lưu Húc nói rằng, nô cục trưởng một bộ bị Lưu Húc đánh bại dáng dấp, nói ra, cũng liền ngươi dám đem một chút công nhị đẳng công làm buồn bán cò kẹ mà cả, ngươi cho rằng một chút công nói trình báo liền trình báo, điều này cần đi rất nhiều trình tự. Quên đi, ta thử một chút ta nếu như hay sao, cũng chỉ có thể trình báo nhị đẳng công. Đa tạ, lão nô. Lưu Húc lúc này mới có khuôn mặt tươi cười. Bạch Diễm Ni ngay ở bên cạnh, từ đầu tới đuôi nghe rõ rõ ràng ràng, mà nét mặt của nàng cũng từ đầu tới đuôi càng ngày càng giật mình, cuối cùng đều tê dại, khuôn mặt cứng ngắc nhìn không ra biểu tình. Được rồi, Lưu đại sư, đến phiên ta an ủi hỏi chúng ta nữ anh hùng. Bạch Diễm Ni nơi nơi biểu tình trong nháy mắt biến hóa, khó có thể tin nhìn Lưu Húc, cả kinh kêu lên, ngươi là Lưu đại sư? Lưu Húc không trả lời. Bạch Diễm Ni nhìn về phía những cảnh sát khác, phát hiện mỗi người đều mặt nở nụ cười, nhất thời minh bạch, thì ra trong lòng chân chính anh hùng Lưu đại sư, cư nhiên chính là mình chủ cho thuê nhà, cư nhiên bị chính mình khách sáo lâu như vậy. Bạch Diễm Ni trong đầu hiện lên cùng Lưu Húc xích mích một màn, muốn từ bản thân căm thù mắng chửi Lưu Húc chẳng diện, lại nghĩ tới ở đồng sự, ở bằng hữu, ở Nhiễm Tính Thẩm Mi Trang đám người trước mặt khen Lưu đại sư một màn, lại nghĩ tới vừa rồi Ngô cục trưởng đối với Lưu Húc thái độ, hơi lộ ra tái nhợt mặt chậm rãi đỏ bừng. Bạch Diễm Ni nhìn Lưu Húc, yêu kiểu, xấu hổ sợ hãi, giống như một chứng kiến thần tượng tiểu cô nương, thấp giọng hỏi, ngươi thực sự là Lưu đại sư, người khác đều gọi ta như vậy. Lưu Húc mỉm cười nói. Bạch Diễm Ni trừng mắt thật to con mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lưu Húc, khuôn mặt càng ngày càng đỏ, đột nhiên thấp giọng nói ra, ta đặc biệt sùng bái ngươi. Nói xong nghiêng mặt sang bên, dùng chăn che lại đầu. Lấy Ngô cục trưởng cầm đầu rất nhiều cảnh sát không ngờ tới trưởng Vân khu công nhận cảnh hoa cư nhiên trước mặt mọi người nói lời như vậy, cùng nhau nhìn Lưu Húc, hoặc lộ ra vẻ hâm mộ, hoặc lộ ra vẻ hiếu kỳ. Lưu Húc nhìn một cái ánh mắt của những người này không đúng, nói ra, các ngươi khoay khỏa hỏi đi, ta đi bên ngoài ngồi một hồi. Ở ngoài cửa ghế trên ngồi trong chốc lát, hai người đi tới. Lưu đại sư, tứ ca nơi đó vội vàng, để cho ta mang hộ công qua đây. Nói chuyện là một cái hơn 20 tuổi vị thành niên, tóc ngắn dáng lùn, nhìn qua phi thường cơ linh. Lưu Húc biết hắn, ra sao trưởng Hùng người hầu, nói làm việc đều rất để Hà trưởng Hùng yên tâm. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.